Chiêu ma, chương 18, góc truyện audio.com. Andre không chịu vào ở trong dinh công tước. Cậu tuyên bố hoàn cảnh ở đó không thích hợp cho cậu tìm cảm hứng sáng tác. Chỉ có quán cà phê ở tả ngạn sông Sen mới là nơi cậu nên ở. Công tước Normandia không lay chuyển được Andre. Hơn nữa tình hình chính trị hiện tại bất ổn. Thời thế lại bắt đầu rung chuyển. Dinh công tước cũng không phải là nơi an toàn. Thế là hắn đành để Andre trở lại căn phòng thuê ở tả ngạn sông Sen. Dù sao dân chúng luôn có vài phần thông cảm đối với các nhà văn. Dù quân đội bắt đầu chém giết vào cung điện Versailles cũng không động đến giới văn học. Công tước Normandia hôn lên trán Andre người không quá tình nguyện rồi nói. Vậy được, em nghe lời, đừng đi đến mấy phòng khách lộn xộn, đừng kết bạn với mấy người như phu nhân Duran. Còn nữa từ chối gặp mấy tên đàn ông, phụ nữ muốn trả tiền cho em, đừng mặc trang phục phụ nữ đứng trên sân khấu. Andre cau mày, hơi không vui nói, quý ngài, anh đang ra lệnh cho tôi sao? Công tước Normandia trả lời, nếu em muốn hiểu ý anh như thế thì đó là mệnh lệnh. Nhưng Andre, anh hy vọng em hiểu thành anh đang thỉnh cầu em. Andre nghe nửa câu đầu không khỏi tức giận. Nhưng sau khi nghe hết câu, tức giận biến mất, dù là Isabel hay là công tước Normandia, trước mặt cậu, đối phương luôn ở vị trí chủ đạo, cường thế, cao cao tại thượng, quen ra lệnh, một khi dịu giọng thỉnh cầu, Andre không khỏi nhẹ dạ và áy náy. Cậu ngẩng đầu nhìn công tước Normandia, hai mắt sâu sắc thâm thúy, sóng mũi cao, gương mặt hoàn mỹ, thậm chí so với Isabel còn hấp dẫn hơn. Andre từng gặp công tước Normandia, khi đó hắn cũng rất anh tuấn, nhưng dường như không để lại ấn tượng sâu sắc, nhưng bây giờ công tước đẹp đến quá mức, thường xuyên khiến người ta nhìn đến ngây người, hoặc là không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như biển còn khó lường kia. Có lẽ bản thân ác ma luôn nguy hiểm mà thần bí, làm cho người ta sa đọa, có lúc Andre sẽ cảm thấy tim đập rộn ràng. Chẳng qua cậu phủ nhận đây là rung động, hy vọng đó chỉ là thiên tính không thể chống cự đối với người đẹp. Được, được rồi, nhưng chuyện này không có nghĩa là tôi nghe theo lệnh của anh mà là do phòng khách và nhà hát quá nhàm chán. Cộng thêm tôi vốn ghét kết bạn với những người đó. Hắn lên tiếng, buổi tối anh đến tìm em. Andre xoa xoa bụng, sau khi nhận ra cậu đổi thành đỡ eo. Do dự nói, tôi sẽ khóa hết cửa sổ. Anh tuyệt đối không vào được. Sau đó cậu lại nghĩ. Thật ra thì làm cũng thoải mái đó. Tuy lần nào xong việc công tước cũng ôm cậu đi tắm trước. Lúc ngủ cũng ôm chặt đến nỗi cậu khó xoay người. Ngoài ra mọi thứ đều hoàn hảo. Nếu khi sau khi xong việc, ngài công tước tự giác rời đi, không quấy rầy cậu ngủ thì càng tốt. Có điều hai bên nhà tương đối nhiều. Hắn xuất hiện không phải là chuyện tốt. Vì vậy Andre dịu giọng nói, được rồi, tôi sẽ không khóa cửa sổ A, tôi ở tầng lầu khá cao. Có lẽ ngài sẽ khó leo lên không? Nếu bị người khác nhìn thấy thì rất tệ. Quên đi, tôi sẽ mở hé cửa. Chỉ là hé cửa thôi. Có lẽ trong thời gian ngắn, cậu đã quên công tước là ác ma nên mới nghĩ một cánh cửa sổ hay một cánh cửa có thể ngăn cản hắn. Công tước Normandia dùng hai tay ôm má cậu. Hôn sâu đến khi cậu thở hổn hển mới miễn cưỡng buông ra. Cảm ơn, Andre chóng mặt, trong đầu toàn là gương mặt dễ nhìn và kỹ thuật hôn siêu cấp của hắn. Lúc nghe hắn nói cảm ơn, cậu xoa xoa bụng nói. Không, không cần cảm ơn, công tước Normandia nín cười. Nhìn theo bóng dáng Andre rời đi, suýt nữa kiềm chế không được mà thất lễ cười lớn. Vì thế hắn chỉ có thể che miệng. Trầm thấp cười ra tiếng, Andre rầu rĩ nhìn cái bụng thịt, thịt càng ngày càng nhiều, bụng càng lúc càng lớn. Có một hôm khi đi ra ngoài, cậu nhìn thấy một phụ nữ bụng to, cô ta nói với cậu cô đang mang thai, đã 4 tháng, nhưng bụng của Andre còn lớn hơn của cô, bụng của cậu lớn hơn một phụ nữ đang mang thai. Rốt cuộc Andre cảm thấy kinh hoàng, sau khi về đến căn phòng thuê. Cậu cởi quần áo ra, xoa xoa cái bụng bự, buồn rầu nghĩ cách giảm thịt mỡ. Đến tối, sau khi làm xong vận động thường lệ, Andre hỏi công thức có thể giảm bớt thịt mỡ trên bụng cậu không? Hắn hôn một cái lên cái bụng trắng nõn, sau đó ngắn gọn cự tuyệt. Không thể, dù Andre cầu xin thế nào, hắn vẫn không đồng ý, xét thấy công tước Normandia là ác ma. Phải có năng lực làm được, mà Andre nóng lòng khôi phục ngoại hình đẹp trai sáng sủa trước kia. Dù sao Jenny đã không tặng cậu bánh quy tự làm nữa rồi. Thế nên tối đó Andre cực kỳ nghe lời, làm rất nhiều động tác khó theo yêu cầu của ngài công tước. Thế nhưng sau khi làm xong vẫn bị cự tuyệt, Andre tức đến đỏ mắt, không thèm để ý đang là nửa đêm mà đuổi công tước đi. Đồng thời ra lệnh hắn không được phép quay lại, Andre tức đến suýt khóc, sau đó ngủ quên mất. Sau khi thức dậy cơm nước xong, cậu lại tiếp tục rầu rĩ về cái bụng bự, bạn bè gửi thư mời, cậu từ chối tất cả. Andre luôn gọn gàng xinh đẹp thật sự không muốn xuất hiện trước mặt bạn bè với ngoại hình mập mạp thế này. Nếu bị phát hiện, chắc chắn cậu sẽ vĩnh viễn rời xa Paris, trốn về quê nhà nhỏ bé cả đời không trở lại. Andre đặt tay lên bụng, rơi vào trầm tư, có lẽ trong những lúc cần thiết, cậu nên cầu xin công tước Normandia, chắc chắn hắn có cách. Đột nhiên dưới lòng bàn tay truyền đến cử động rất nhỏ. Andre vô thức cúi đầu nhìn, đương nhiên không thấy động tĩnh gì, thế nhưng dưới lòng bàn tay có cử động rất kỳ lạ. Càng lúc càng rõ, dường như cái bụng đang đạp, 1, 2, 3 tổng cộng 8 lần, Andre choáng váng không hiểu ra sao, trừng mắt nhìn cái bụng tròn trịa, vẻ mặt đầy khủng hoảng bụng cậu cử động, nó tự cử động, có thứ gì bên trong, có phải ác ma đang ẩn nấp trong bụng cậu? Hay là cậu mắc phải căn bệnh đáng sợ gì rồi? Andre hoảng sợ bất an. Cậu nghi ngờ lần trước chiêu ma để lại hậu quả xấu. Hiện tại bệnh đa nghi của cậu vô cùng nặng. Lúc thì nghĩ đó là ảnh hưởng của nghi thức chiêu ma. Lúc thì nghĩ đồ uống màu đỏ của phu nhân Duran có vấn đề. Lúc lại nghĩ đây là hậu quả sau nhiều lần công tước ngủ với cậu. Buổi tối, công tước Normandia vẫn chưa đến. Hắn đang bận rộn xử lý công việc của gia tộc và một vài vấn đề kinh tế. Một con quạ mắt đỏ một cánh có vòng khói đen bao quanh đậu xuống trước cửa sổ phòng Andre. Nói lý do công tước không thể đến cho cậu nghe, Andre lo lắng hãi hùng cả đêm. Hôm sau hốc hác tiểu tụy đi đến dinh công tước Normandia lập tức bước ra khỏi thư phòng, nhìn thấy Andre nhỏ bé đáng thương. Hắn lập tức ôm cậu ngồi lên đầu gối. Andre bé bỏng của anh, nhìn em rất không có tinh thần. Andre lên tiếng, cái bụng đang động, cái gì? Vẻ mặt Andre vô cùng tiểu tụy nhưng nghiêm túc. Bụng của tôi đang động, dù không rõ nhưng đúng là cử động 8 lần. Tôi đếm được rõ ràng. Tôi nghĩ, có phải tôi mắc căn bệnh gì đáng sợ không? Hay là do thứ đồ kỳ quái phu nhân Duran bắt tôi uống trước kia? Hoặc là, ma quỷ đã bò vào bụng tôi rồi. Nó định xâm chiếm cơ thể tôi sao? Công tước Normandia cau mày. Đúng là hắn có nhận ra ma khí trên người Andre, nhưng đó là vì cậu lây dính mùi của hắn. Ma khí và hắn, không khác gì mấy. Đột nhiên Andre cứng người. Động, đang động, công tước Normandia lập tức đặt tay lên bụng cậu. Vẻ mặt luôn bình tĩnh chín chắn của hắn đột nhiên vỡ nát. Hắn xác thực cảm nhận được động tĩnh. Đồng thời phát hiện một sinh mạng mới, Andre hỏi, tôi sẽ chết sao, công tước Normandia im lặng không nói. Andre mất hết tinh thần, tôi không muốn chết, cách chương.